Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, trận chiến mở màn Linh Thủy Cảnh. Bản tọa đây là cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi không muốn sai lầm tiền đồ. Mặc Uyên biến sắc, nói chuyện tăng thêm mấy phần ngữ khí. Hắn bị cái sau thái độ chọc giận. Thật sao? Ta không nhìn ra Lạc Hà Tông chỗ cường đại. Đối với các ngươi Lạc Hà Tông càng không có hứng thú gì. Vương Thần bĩu môi, không thèm để ý chút nào thân phận của đối phương, bình tĩnh cùng đối phương đối mặt. Vương Thần vậy mà cự tuyệt đi Lạc Hà Tông, đây chính là thiên đại cơ hội tốt. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, một ít trưởng lão cho rằng Vương Thần cử động lần này có chút xúc động, cuồng vọng. Mạc Uyên phất ống tay áo một cái, đứng lên, vô tận khí thế bốc lên. Kinh khủng uy áp đối Vương Thần đập vào mặt, thật là khủng khiếp. Mấy cái chân truyền đệ tử dùng mình, cảm giác toàn thân lỗ chân lông dựng ngược. Vương Thần thần sắc bất động, bình tĩnh ngồi trên ghế, phảng phất không có cảm giác được áp lực. Hắn nhục thân trải qua 2 lần thuế biến, sắp lần thứ 3 thăng hoa. Cái sau chỉ bằng vào áp lực muốn trấn nhiếp hắn, đây không có khả năng. Xoát, Hạ Thanh U khẽ động, cầm kiếm cản trước mặt Vương Thần. Nàng cắn chặt hàm răng, cầm kiếm tay có chút run. Cho dù là mặt Mạc Uyên, nàng cũng không sợ. Ha ha, Mạc trưởng lão, làm gì cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Nhạc Thiên Vân một bước phóng ra, đứng ở Hạ Thanh U trước mặt, ngăn trở Mạc Uyên như biển khí thế. Mạc Uyên biến sắc, hắn có thể không quan tâm Nhạc Thiên Vân thái độ, lại không thể không đoán chừng thần vương thể cảm thụ. Hắn thấy, vì một tên tiểu tử mà đắc tội Hạ Thanh U, thật sự là có chút không đáng. Ha ha, hắn lập tức biến sắc, tràn ngập tiếu dung, nói, ta chỉ là cùng vị tiểu hữu này chỉ đùa một chút. Nhạc lão đệ chê cười, như thế rất tốt, Mạc trưởng lão mời ngồi. Nhạc Thiên Vân cười nói, hai người khách sáo một trận, cũng đều ngồi về chỗ ngồi của mình. Mạc Uyên nhìn thoáng qua Vương Thần, khóe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Đều nói luyện thể võ giả cường đại, tại hạ còn không có cùng luyện thể võ giả giao thủ qua. Chúng ta so tay một chút như thế nào? Lạc Hà Tông Linh Thủy Cảnh đệ tử đứng lên, từng bước một đi đến Vương Thần trước mặt, bình tĩnh mở miệng, Linh Thủy Cảnh võ giả, Lạc Hà Tông người thật là hèn hạ, nửa bước Linh Thủy Cảnh võ giả không phải Vương Thần sư huynh đối thủ. Liền xuất động Linh Thủy Cảnh võ giả, dưới đáy Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao cắn răng, Vương Thần sư huynh, không nên đáp ứng hắn. Hắn là Linh Thủy Cảnh võ giả, người không phải là đối thủ. Vạn Thanh thần sắc biến đổi, mở miệng nhắc nhở, không biết Linh Thủy Cảnh võ giả võ ý có mạnh cỡ nào, có thể hay không trợ giúp ta đột phá cấm chế. Vương Thần thần sắc khẽ động, trong lòng hiện lên suy nghĩ, có chút ý động. Vị sư huynh này, ngươi là Linh Thủy Cảnh võ giả, khiêu chiến một cái thối cốt cảnh võ giả, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Hạ Thanh U lần nữa đứng ra, ngăn trở Vương Thần trước mặt. Nàng biết Linh Thủy Cảnh võ giả cường đại, không dám để cho Vương Thần mạo hiểm, cho nên nàng mới ngăn trở Linh Thủy Cảnh Lạc Hà Tông đệ tử. Thanh U sư muội, hữu lễ, tại hạ Chu Chiêu Tịch. Linh Thủy Cảnh võ giả mỉm cười, đối Hạ Thanh U ôm quyền. Cho dù hắn là Linh Thủy Cảnh võ giả, cũng không dám khinh thường Hạ Thanh U. Chu sư huynh. Hạ Thanh U gật đầu. Thanh U sư muội có chỗ không biết, luyện thể võ giả không giống bình thường, sức chiến đấu của bọn họ cùng cảnh giới không quan hệ. Tựa như hắn cùng Chu Thông sư đệ chiến đấu, nếu như không phải luyện thể võ giả, thử hỏi, lại có cái nào thối cốt cảnh võ giả có thể chiến thắng nửa bước Linh Hải Cảnh võ giả? Chu Chiêu Tịch y nguyên tiếu dung ôn hòa, nói với Hạ Thanh U ra dạng này một đoạn văn. Cái này, Hạ Thanh U hơi sững sờ, không biết nên dùng cái gì nói đến ứng phó đối phương. Chính như đối phương lời nói, Vương Thần chiến lực chưa hề đều không phải là dùng cảnh giới có thể cân nhắc. Người gọi Vương Thần, chẳng lẽ ngươi chỉ biết là trốn ở nữ nhân phía sau sao? Là cái nam nhân, liền đứng ra một trận chiến. Chu Chiêu Tịch ánh mắt vòng qua Hạ Thanh U, rơi vào Vương Thần trên thân, tràn ngập khiêu khích ý vị. Hắn thái độ đối với Vương Thần, cùng thái độ đối với Hạ Thanh U hoàn toàn khác biệt. Thần sắc tràn ngập xem thường. Vương Thần, không nên cùng hắn tỉ thí. Hắn đây là phép khích tướng. Hạ Thanh Liên mở miệng nhắc nhở. Thần sắc có chút nóng nảy. Nàng cũng không cho rằng Vương Thần là Chu Chiêu Tịch đối thủ. Cái sau chẳng những là linh thủy cảnh võ giả, vẫn là Lạc Hà Tông đệ tử, nhất định cường đại đến cực hạn. Thế nào, ngươi không dám sao? Chu Chiêu Tịch nhìn về phía Vương Thần, vẻ khinh bỉ càng đậm. Ha ha, linh thủy cảnh võ giả lại như thế nào? Chiến! Vương Thần sửa sang quần áo, bình tĩnh từ trên ghế đứng lên. Vương Thần sư huynh, ngươi, mấy cái chân truyền đệ tử, đều nhìn về Vương Thần. Tất cả mọi người coi là Vương Thần là chịu không được đối phương phép khích tướng, mới ra đến ứng chiến. Ai, Vương Thần quá vọng động rồi. Một đám trưởng lão khẽ lắc đầu, bọn hắn ý nghĩ đều không khác mấy. Đều cho rằng Vương Thần là chịu không được Chu Chiêu Tịch phép khích tướng. Chu Chiêu Tịch khóe miệng lộ ra cười tà. Hắn thân thể khẽ động, trôi hướng dưới đài cao trên đất trống. Vương Thần, không muốn. Hạ Thanh U ngăn tại Vương Thần trước người, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng cũng không nghĩ tới, Vương Thần vậy mà lại đáp ứng trận này không công bằng chiến đấu. Ha ha, tin tưởng ta, ta tự có phân tắc. Vương Thần ôn hòa cười một tiếng, chăm chú nhìn Hạ Thanh U con mắt, vỗ vỗ nàng tiết vai. Thế nhưng là, Hạ Thanh U mở lời, nếu là ngay cả một cái linh thủy cảnh võ giả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, ta lại có cái gì tư cách đi Lạc Hà Tông tìm ngươi? Vương Thần sửa sang Hạ Thanh U bên tai dài, lập tức cũng đi xuống đài cao, từng bước một đi đến Chu Chiêu Tịch đối diện. Vương Thần sư huynh vậy mà lại đáp ứng linh thủy cảnh võ giả ước chiến. Hắn điên rồi sao? Vương Thần sư huynh quá bá khí. Linh thủy cảnh võ giả, hắn cũng dám chiến. Trận này treo, Vương Thần sư huynh bất bại thần thoại phải kết thúc. Đây chính là linh thủy cảnh võ giả, tương đương với tông môn trưởng lão chiến lực nha. Ở đây Thanh Huyền Tông đệ tử đều động dung, ma vương hắn đang tìm cái chết sao? Cũng dám cùng Chu sư huynh đối chiến, thật sự là không biết sống chết. Hoàng phủ hòa giật mình đồng thời, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Vương Thần có phần thắng sao? Nhạc Thiên Vân lông mày nhíu chặt, đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Không trưởng lão. Tư Không trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, 9 thành 9 muốn bại. Hắn đối Vương Thần thực lực hiểu khá rõ, biết cái sau không thể nào là linh thủy cảnh võ giả đối thủ. Bởi vì hắn minh bạch, đừng nhìn Chu Chiêu Tịch chỉ là linh thủy một tầng cảnh giới, chân chính chiến đấu, ngay cả chính hắn đều không có lòng tin chiến thắng Chu Chiêu Tịch, huống chi là Vương Thần. Phần thắng, Mạc trưởng lão lộ ra thần sắc khinh thường. Đánh chết hắn, hắn cũng không tin Vương Thần có thể thắng. Người rất có dũng khí, dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Chiêu Tịch đứng ở nguyên địa, trêu tức mở miệng. Thật sao? Không chiến qua, làm sao ngươi biết? Vương Thần cười khẽ, bình tĩnh mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời, bàng bạc chiến ý trực trùng vân tiêu. Vô chi, linh thủy phía dưới đều sâu kiến, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Chu Chiêu Tịch khinh thường. Chiến! Vương Thần hét lớn một tiếng, chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Hắn thân thể đứng thẳng tắp, dáng người rong ròng cao, giống như núi cao, sừng sững tại trên đất trống. Rầm rầm rầm, hắn lao nhanh khí huyết, như uông dương đại hải, tràn ngập toàn thân. Tại trên thân có hừng hực kim quang bão, sáng chói như liệt nhật. Hắn vẫy tay nhoáng một cái, một cây tử kim sắc đại thương nơi tay. Chờ khí thế của hắn bốc lên đến đỉnh điểm thời điểm, hắn động, hai tay cầm súng, tài liệu thi kinh thiên thần lực, thẳng hướng Chu Chiêu Tịch. Trung phẩm pháp khí, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra. Vương Thần binh khí lại là trung phẩm pháp khí. Trước lúc này, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Tử Kim Long Phượng Thương. Tất cả trưởng lão kinh hãi, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thiên Vân. Bọn họ cũng đều biết, Tử Kim Long Phượng Thương là tông chủ binh khí. Không nghĩ tới Nhạc Thiên Vân đem binh khí của mình đưa cho Vương Thần. Nguyên lai cho tới nay, chúng ta ngay cả để hắn xuất binh khí tư cách đều không có. Từ Đồ Tĩnh đám đệ tử chân truyền đều động dung. Xoẹt, một đạo hào quang màu tử kim lóe lên. Vương Thần mang theo trường thương giết tới. Tiểu đạo mà thôi. Chu Chiêu Tịch khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hắn cong ngón búng ra. Một đạo lăng liệt kim sắc lưỡi đao bay đi. Nghênh tiếp công kích của đối thủ. Hiu, đinh. Vương Thần trường thương trong tay lắc một cái. Mũi thương tinh chuẩn điểm vào kim sắc lưỡi đao phía trên. Cả hai giao phong, truyền đến một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Ầm ầm, Vương Thần dưới chân thân thể chấn động. Lực lượng khổng lồ ngừng lại hắn tiến công bộ pháp. Bị ngạnh sinh sinh dừng ở nguyên địa. Thật mạnh, không hổ là linh thủy cảnh võ giả. Vương Thần sầm mặt lại. Không nghĩ tới đối thủ cong ngón búng ra. Liền có thể ngăn trở toàn lực của mình một kích. Có chút ý tứ, chỉ thường thôi. Chu Chiêu Tịch thần sắc hiện lên một tia hàn mang, ngón tay hắn khẽ động, liên tiếp ba đạo kim sắc lưỡi đao từ hắn giữa ngón tay bay ra, bay vụt đối thủ, hiu hiu hiu, ba đạo kim sắc lưỡi dao đồng thời ra, bị thành một loạt, mang theo dồn dập tiếng xé gió, bắn thẳng đến Vương Thần ngực, ầm, Vương Thần dưới chân một điểm, sau lưng bị trèo lên đạp ra một cái hố to. Mảng lớn nham thạch hướng về sau bay vụt, hắn mạnh mẽ thân thể tuôn ra, đồng thời trường thương trong tay quét ngang, to lớn thần lực bạo, trường thương như xích sắt hoành giang, thương thương thương, ba đạo đập nện khắp nơi Vương Thần trên thân thương, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể hướng về sau tung bay, liên tiếp bay ra mấy trăm trượng, xoát xoát xoát, Vương Thần phía sau kim xí mở ra. Cao huy động xuyên vân cánh, ổn định to lớn lui thế, đứng yên không trung, giết, Vương Thần quát lên một tiếng lớn, phía sau kim xí lóe lên, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, giáng lâm tại Chu Chiêu Tịch trên không, hắn thân thể nhất chuyển, đầu dưới chân trên, trường thương lắc một cái, xé rách thiên vũ, mang theo vô tận cự lực, lăng không đâm xuống, giận trọn Chu Chiêu Tịch chán. Hừ, Chu Chiêu Tịch hừ lạnh một tiếng, trong tay khẽ động, một thanh sáng loáng tiết đao nơi tay, tiện tay vung lên, tiết đao thuận thế hướng lên vẩy lên, nghênh kích đối thủ, keng, ầm ầm, song phương tiếp xúc, Vương Thần cảm giác hai tay trầm xuống, một cỗ vô biên đại lực đánh tới, cả người bị phản kích nhập không trung, như một viên đạn pháo, thẳng vào đám mây. Đồng thời có vô tận đao ý tại hắn tràn vào trong cơ thể của hắn. Phốc phốc phốc, Vương Thần người trên không trung, liên tiếp phun ra mấy miệng kim huyết. Hắn sắc mặt ngưng trọng, đối phương đao ý quá mạnh, so Dương Thiên Thư đao ý không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đao ý nhập môn, không hổ là Lạc Hà Tông thiên tài. Tuổi còn nhỏ, có thể lĩnh ngộ nhập môn đao ý, thật bất khả tư nghị. Tư không kinh hãi không thôi. Ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn sống hơn 100 năm. Cũng mới bất quá khó khăn lắm kiếm ý nhập môn. Chu Chiêu Tịch tuổi còn nhỏ. Vậy mà có thể lĩnh ngộ nhập môn đao ý. Cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.